Vậy hả, chắc vậy rồi, điều gì đã xảy ra? Brice búng muỗng lăn qua lăn lại. Sau đó anh chậm rãi ngước mắt nhìn Karen. Lần cuối cùng anh nghe, vụ án không được đem ra xét xử vì thiếu chứng cứ. Nó sẽ được tái xét xử chỉ nếu sau đó đứa bé chịu đau đớn nhiều hơn. Karen cảm thấy sự chán nản trong đôi mắt anh. Anh sẽ gặp lại đứa trẻ chứ? Anh sẽ rất mừng nếu được vậy, nhưng em có thể tin rằng cha mẹ nó sẽ không để anh gặp. Anh trở nên trầm mặt, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt tập trung vào chiếc muỗng khi anh xoay nó quay lại. Karen chăm chú nhìn anh, nghĩ đến lòng nhiệt tình cống hiến, tâm trạng nản chí và nhận thấy sao chúng khăng khít nhau quá thì cũng đúng lúc người hầu bàn tiếp thức ăn cho họ. Trong một thoáng luồng suy tư cảm thông với Brice bị cắt ngang, nàng hớn hở trước sự tinh xảo của bữa ăn, sau khi được nhân viên tiếp tân trải khăn ăn trên lòng. Brice quen với những nhà hàng sang trọng hơn, anh cảm thấy vui lây trước cái vui của nàng. Khi vui một điều gì đó, anh thư giãn, để tâm sự lắng xuống, và trở nên xa vắng. Brice muốn biết những khóa học Karen đang theo. gocchuyenaudio.com Sự cởi mở là chuyện tự nhiên, khi nàng đang được phục vụ những món cao lương mỹ vị. Karen liệt kê chúng, đưa ra những mô tả ngắn gọn trả lời những câu hỏi của anh về những môn học bắt buộc và không bắt buộc. Rồi, khi nàng dừng lại để ăn miếng bít tết kèm khoai tây nấu hành, Brice đặt vấn đề. Em tự ý lên kế hoạch học đại học ở Syracuse, hay đã chọn nó vì bà nội anh? Karen nuốt chửng miếng khoai tây. Nàng ngạc nhiên không phải vì câu anh hỏi bởi nàng quen cái tánh đớ đẩn của anh, mà vì anh đã hỏi một cách vô thưởng vô phạt. Nàng theo dõi nét mặt anh tìm những dấu hiệu khinh ghét và không thấy gì hết. Cái mà Karen tìm thấy là đôi mắt ấm áp ít bạnh da hơn bình thường, một chiếc mũi cao nhưng thư giãn, một cái miệng rất rất nam tính. Nuốt mạnh một lần nữa để chắc chắn miếng khoai tây trôi xuống cổ họng, Karen tự trấn tĩnh. Cách đây 5 năm, em vẫn sống cùng với gia đình ở Connecticut. Sau khi mẹ em qua đời, em chuyển về New York để làm việc và học tập nhưng cuộc sống ở đó không thú vị như em mơ tưởng. Khi đến thời điểm chọn trường, em nghĩ em muốn thử về miền Tây. Tại sao là miền Tây? Brice hỏi bằng giọng dịu dàng và nhỏ. Bởi vì em chưa bao giờ đến đó. Em thích tới những địa điểm em chưa bao giờ đến, và em biết rằng, điều đó chỉ kéo dài có 4 năm. Karen hít một hơi rồi tiếp tục một cách tự tin như nàng có thể. Em được nhận vào trường Emory ở Atlanta. Sau tai nạn em quyết định ở hẳn đây. Brice lặp lại câu hỏi trước. Đó là vì bà nội của anh phải không? Anh không có ý chỉ trích, đơn giản là anh tò mò. Phải, vậy tại sao không phải là Cornell? Nó ở ngay đây trong thành phố. Em không vào Cornell, Syracuse tặng em học bổng. Vừa im lặng dùng miếng bít tết, Brice suy nghĩ về những thất vọng nàng chịu đựng trong cuộc sống. Ai phải từng trải những thất vọng, không ai có cuộc sống suôn sẻ mà không bị vấp váp. Mọi người chia nhau nhấm nháp nỗi thất vọng, nhưng dường như nàng lãnh phần chia nhiều hơn. Cornell không có quyền loại nàng, anh tập trung vào việc điều khiển muỗng, nĩa. Karen cũng thế, khi đã ăn hết mức dạ dày cho phép, Karen buông nĩa, thở phào và nhận xét. Với món nấu của Mac và bữa ăn giống thế này, em nghĩ em đã tăng được 5 cân. Brice hy vọng thế, anh kiểm tra gương mặt nàng bằng ánh mắt hiển nhiên. 5 cân hợp với em đấy, nhưng nếu cứ tiếp tục cái đà ấy, em sẽ thành cái lu mất. Không, em quen tập thể dục, ở Syracuse lúc nào em cũng tập. Công việc hầu bàn giống như một đêm tập thể dục nhịp điệu đủ giờ. Anh thích em không làm bất cứ thứ gì đến khi em khỏe hơn. Em khỏe hơn rồi, Brice uống một hơi nước chậm chậm kéo dài trước khi thốt. Vậy thì anh sẽ chỉnh lại câu đó. Anh thích em không làm bất cứ thứ gì đến khi em nhận đợt cuối thuốc penicillin. Cơ thể em cần thời gian để hồi phục. Một lần nữa Brice tạm ngưng, lần này anh tự hỏi có nên tiếp tục bình phẩm về sức khỏe của nàng không? Nhưng có vẻ nàng không ớn. Có thể nàng quen dần cá tính anh, bằng giọng nhát gừng, Brice lên tiếng, khi lành em có thể chạy với anh, ánh mắt Karen sáng hẳn lên, chạy, anh chạy, khi nào, Brice nín thở, tạm quên đi vấn đề sức khỏe của nàng, anh nhe răng cười khiến gương mặt nhăn nhở vừa tức cười. Đó là kiểu Rowena kinh điển, là cái gì, là những gì em vừa làm, hỏi liền ba câu hỏi không kịp thở. Khi một chuyện gì đó thu hút bà muốn biết mọi ngóc ngách về nó ngay lập tức. Chạy bộ hấp dẫn em. Anh có chạy thường xuyên không? Mỗi sáng, từ nhà, Brice gật đầu, mấy giờ, sớm, gocchuyenaudio.com, 6, đôi khi 5 giờ. Đó là lý do anh bận bộ đồ thể thao khi anh đánh thức em dậy sáng hôm qua. Brice gật đầu và ướm lời. Em chạy không? Karen dùng vai và hé cười hồn nhiên. Không, tại sao không? Karen suy nghĩ một chút trước khi trả lời. Nếu có thể thì em nói rằng em sẽ không an toàn khi chạy một mình, nhưng thật ra em không có năng lượng. vào buổi sáng em quá mệt mỏi, về tối cũng vậy, và suốt ngày em không có thời gian. Một lần nữa cơ hàm Brice nhúc nhích, Karen nhận thấy điều đó xảy ra chỉ khi anh có ý định bắt bẻ, vì thế nàng vội tiếp tục. Em biết, anh cảm thấy em làm quá sức, và có thể đúng như thế. Nhưng đó là chuyên bên lề. Hãy kể em nghe về việc chạy bộ của anh đi. Mong muốn tránh sự u buồn, giống như nàng, cho dù nhỏ nhất, Brice vui vẻ làm theo ý nàng. Qua tách cà phê sữa, anh nói về tham vọng có sức khỏe khi còn vị thành niên, rồi tham vọng có thể hình đẹp lúc trưởng thành. Qua bánh xốp kem anh kể nàng nghe về việc tham dự những cuộc chạy đua dài 10 km, về việc tự mình khám phá có thêm nhiều năng lượng sau những bài tập chạy buổi sáng. Qua một ly cà phê nữa, anh nói nàng có thể hình thích hợp với thể thao và nàng sẽ thích nó. Rồi khi Karen ngồi thẳng lên, nó ư, và cảm thấy giống như một cô heo được nhồi nhét, Brice phác họa một chương trình mẫu để hướng dẫn nàng khởi động. Karen tuét miệng cười về chuyện đó, và khi Brice đột nhiên trở nên nghiêm trang, khi mắt anh sẫm tối và tập trung khá lâu trên miệng nàng, Karen thừa nhận một điều về bữa ăn. Nó vui vẻ, yên bình và thú vị. Nó cũng khơi dậy những khía cạnh hoàn toàn nằm bên ngoài trí thức. Chỉ có trí thức đang ngân vang trong lòng nàng. Karen biết chính Brice vực dậy, nhưng nàng không trông đợi cái gì đó lãng mạn ở nơi công cộng như thế này. Cũng vậy, Brice chỉ đặt nhẹ bàn tay vào lưng nàng khi anh dìu nàng đến bàn ăn. Nhưng Karen cảm nhận được anh, nàng cảm nhận vẻ bề thế của anh, nàng cảm nhận được sự khác biệt giữa cơ thể anh và nàng. Và nàng cảm nhận được ánh mắt anh, xám sẫm và ngời sáng, gửi một thông điệp nàng không thể dửng dưng. Trước đây, không ánh mắt người đàn ông nào thu hút nàng giống thế này. Đôi má Karen chợt ửng hồng, và chắc nàng sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc nghếch bằng cách lắp bắp nói cái gì đó không đầu không đuôi, nếu Brice không hoàn hồn trước và đằm thắm lên tiếng. Chúng ta đi nhé, Karen gật đầu, anh đứng lên, tiến đến ghế nàng và kéo nó ra khi nàng đứng lên, rồi tay trong tay, anh dìu nàng ra cửa. Bầu không khí trong xe trên đường về nhà yên ắng, Karen không dám nhìn Brice, e rằng ánh mắt mình bộc lộ niềm khao khát. Còn Brice nhìn chăm chăm mặt đường. Không một từ nào được phát ra đến khi họ trở về nhà, và cố giữ thái độ nhã nhặn để trấn áp nỗi sợ, Karen ngước nhìn anh. Cảm ơn anh, thật là vui thú, trèo áo khoác vào khung quần áo, Brice quay lại lấy áo nàng, nhưng khi nhìn nàng, nhu cầu trong anh lại bừng bừng trỗi dậy. Duy bây giờ nó được phóng đại, nàng quá đáng yêu khi nhìn, quá đáng yêu khi kề cận. Nàng sáng chói và nhu mì, có cá tính và ý thức trách nhiệm. Và nàng có đôi mắt chỉ dành cho anh. Giữa đám đông người tại nhà hàng, nàng làm anh có cảm giác mình là người duy nhất ở đó. Đó là một kỳ tích, anh cần nàng như cá cần nước. Trước khi cưỡng lại bản thân, Brice hạ thấp đầu xuống, đón lấy môi nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi mạnh hơn khi nàng đáp lại. Nhưng trước khi sắp sửa siết nàng vào lòng, Brice bật ngược ra. Không, anh rít lên, vừa nói với chính bản thân mình vừa với nàng. Gocchuyenaudio.com, anh không phải dẫn em đi ăn tối vì điều này. Chộp lấy áo khoác khỏi đôi tay xương sầu của nàng, anh nói theo kiểu ra lệnh như trước kia. Đi ngủ, Karen. Karen vẫn đứng đó, nàng khao khát được giữ anh trong vòng tay, nàng muốn cảm nhận anh. Gần đây có quá nhiều diễn biến xảy ra trong nội tâm. Nàng cần khoảng không gian để suy nghĩ. Với hơi thở run rẩy và trên đôi chân khỏe hơn, Karen quay lại và leo lên các bậc thang và về giường ngủ. Cách chương.